Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa nhìn về phía này nham bích bên trong đường cong, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời. Nàng không ngờ rằng, bản thân nàng không thể từ này nham bích giữa đường cong, cảm ngộ ra huyền diệu, ngược lại thì băng huyết mãn. Tự hồ bị một chỗ đường cong xúc động huyết văn mãn huyết mạch, có phát hiện, băng huyết mãn dị động, cũng để cho nơi đây tụ tập mười mấy người tộc luyện khí sĩ, kinh ngạc đứng lên, những người đó liên tiếp trông lại, trong đó cùng Ân Á Nam trả lời người nọ, nhìn một hồi, nhìn không được hỏi, người này huyền băng cự mãn, ở cái gì đẳng cấp, cùng Thiên Vu Tông Phương Oánh Oánh giống nhau, hắn cũng nghĩ lầm, băng huyết mãn chỉ là một cái các đại vực giới, thường gặp huyền băng cự mãn. Mà huyền băng cự mãn mới bắt đầu đẳng cấp, chỉ là nhị cấp mà thôi, cần thời gian rất dài sinh trưởng lột xác, mới có thể một chút cường đại. Nhưng mà, nhân mới bắt đầu đẳng cấp hơi thấp, huyền băng cự mãn muốn trở thành thất cấp, bát cấp linh thú, hy vọng cực kỳ xa vời. Người nọ nghe nói qua, lợi hại nhất huyền băng cự mãn, cũng chỉ vì thất cấp huyết mạch, lục cấp huyết mạch huyền băng cự mãn, cùng nhân tộc huyền cảnh người thực lực đối ứng, cũng không toán đặc biệt xuất chúng, cũng là bởi vì như vậy. Này nghĩ lầm băng huyết mãn vi huyền băng cự mãn ngoại vực luyện khí sĩ, từ đầu đến cuối, cũng không có đặc biệt quan tâm lưu ý Ân Á Nam, một cái thưa thất tầm thường huyền băng cự mãn, lại có thể tìm hiểu nham bích ảo diệu, có thu hoạch, để cho bọn họ rất là vô cùng kinh ngạc, lục cấp. Ân Á Nam tâm tình khoái trá, thuận miệng đáp một câu, người nọ một điểm không bên ngoài, có chút hâm mộ nói rằng, nó tham ngộ ngộ trên vách đá kỳ diệu, tương lai có lột xác đến thất cấp khả năng. Thất cấp huyền băng cự mãn, nhưng liền có chút lợi hại, ngươi vận khí không tệ nha, vận khí ta từ trước đến nay không kém. Ân Á Nam không chút nào khiêm tốn, đáng tiếc, mặc dù là thất cấp huyền băng cự mãn, trí tuệ cũng sẽ không đặc biệt cao, người nọ có điểm tiếc nuối, nó nếu là có kinh người trí tuệ, có thể cùng linh hồn ngươi câu thông, cũng là có thể hỏi một chút, nó là thông qua phương pháp gì, cảm ngộ ra trên vách đá này đặc biệt đường cong. Ân Á Nam cười mà không nói. Những người còn lại thấy một con huyền băng cự mãn, đều có thể tìm hiểu nham bích giữa kỳ diệu, giống bị xúc động. Kế tiếp, những người đó bộc phát chuyên chú, toàn bộ nhìn chằm chằm trên vách đá đường cong, đều tự lấy linh hồn ý thức hội tụ trên đó, muốn đồ lạc phá bí mật, thu hoạch theo như đồn đãi linh quyết cùng tu hành thể ngộ. Nhiếp Thiên không có nhìn hơn nham bích, cũng không có chung quanh hoạt động, đang ở sơn xuyên dưới chân, lặng lẽ tĩnh tọa, một mình tu luyện, không biết qua bao lâu. Nhiếp Thiên bỗng nhiên từ trạng thái tu luyện tỉnh dậy, hắn chân mày dần dần nhăn lại, quay đầu chung quanh xem chừng, tánh mạng của hắn huyết mạch, bén nhạy phát giác, có ba cổ tận lực áp chế khí huyết, cực kỳ che giấu địa tiềm ẩn ở phụ cận, từ khí huyết động tĩnh đến xem, hiển nhiên không phải người tộc, lại qua một trận, có nhàn nhạt khí tức tử vong, minh khí cùng ma khí, giống như bị gió thổi phất lấy, phiêu tán tới, cái loại này đặc thù năng lượng khí tức, những người khác cũng có phát giác. Nhưng tịnh không có để ý, toái diệt chiến trường không giống với nơi khác, rất nhiều khu vực đều có thể lượn lờ lấy minh khí cùng ma khí, còn có thể chung quanh phiêu động, bọn họ đều cảm thấy là hiện tượng bình thường, dần dần, trôi đi ra ngoài khí tức tử vong, minh khí cùng ma khí, càng ngày càng nhiều. Nơi này tìm hiểu nham bích kỳ diệu nhân tộc luyện khí sĩ, đều rõ ràng không quá thích ứng, đều lấy ra linh lực màn sáng, cắt đứt những dị tộc kia năng lượng khí tức thẩm thấu, Nhiếp Thiên dần dần sinh ra bất an. Đột nhiên thấp giọng nói, phiền phức tới, Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam chợt mở mắt ra, có điểm không đúng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm trọng, ở bên ngoài, có ba cổ tận lực ẩn nấp khí tức, không phải nhân tộc, Ân Á Nam hừ lạnh một tiếng, chúng ta còn cần e ngại sao? Nàng ỷ vào băng huyết mãn ở bát cấp, không có sợ hãi, mặt khác, băng huyết mãn lúc này còn đang bị vây tìm hiểu trạng thái, nàng có thể cảm giác được, nham bích giữa chỗ đường cong. Đối băng huyết mãn huyết mạch bí thuật có xúc động, cho nên mặc dù biết có nguy hiểm, nàng cũng không chuẩn bị ly khai, ta chỉ là để cho ngươi biết cửa, cẩn thận một chút. Nhiếp Thiên sắc mặt trấn định, nga, vậy nhìn, sẽ có phiền toái gì đến đây đi. Ân Á Nam chẳng hề để ý, Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh, đồng dạng đứng sừng sững tại chỗ, không có muốn dời bước ý tứ, nàng đối trong cơ thể nàng một bụi kỳ dị yêu hoa, đồng dạng có cường đại lòng tin, nàng cũng không cảm thấy. Lặng yên tới được ba người, năng uy hiếp được nàng, mẹ nó, minh khí cùng ma khí thế nào càng tụ càng nhiều, không có ý dừng lại, vách núi mặt khác, một vị phàm cảnh trung kỳ, cùng nhiếp thiên cảnh giới tương đối luyện khí sĩ, bỗng nhiên dựng lên, hùng hùng hổ hổ nói rằng, địa phương quỷ quái đợi không nổi nữa, ta phải thay đổi địa phương, thời gian dài ngưng tụ linh lực, hình thành kết giới màn sáng, tiêu hao quá, hắn phải ly khai nơi đây, mặt khác tìm kiếm địa phương, sự khôi phục sức khỏe lượng, nếu không sẽ càng ngày càng suy yếu. Hắn vừa đứng lên, mặt khác có mấy người phàm cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, cũng mặt âm trầm, từng cái đứng dậy, bọn họ đều là bất kham gánh nặng người. Khi hắn cửa muốn đi thì, bọn họ liếc Nhiếp Thiên liếc mắt, con mắt hiển kinh dị. Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi, cùng bọn họ hiển nhiên giống nhau, nhưng không có cùng bọn họ giống nhau, triệu tập tự thân linh lực, tập kết vi kết giới quan tráo che chở quanh thân. Mọi người tại đây, Nhiếp Thiên cũng là duy nhất một, trực tiếp bại lộ ở minh khí, ma khí, cùng loãng khí tức tử vong người, thân ta mang đặc thù đồ vật. Nhiếp Thiên cười hì hì thuyết, hắn sớm thành thói quen liệt không vực trước đây ác liệt hoàn cảnh, hắn cái này cụ cường hãn huyết nhục chi khu, lỗ chân lông co rút lại lúc, làm hắn không khỏe minh khí, ma khí, một tia đều thẩm thấu không đến, đây là ngay cả ân á nam đều không làm được, cảm thấy kỳ quái những phàm cảnh đó người, khi hắn giải thích qua sau đó, cũng không có miệt mài theo đuổi dự định, đều rời đi, nửa khắc đồng hồ sau. Nhiếp Thiên thấp giọng nói, rời đi mấy vị kia, không ngoài ý muốn, cũng đã chết. Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh hai nàng, nghe được câu này, thần sắc đạm mạc, một điểm phản ứng đều không. Những người đó chết sống, tự hồ căn bản sẽ không ảnh hưởng đến các nàng, sẽ không làm trong lòng các nàng lên một điểm sóng lớn. Nhiếp Thiên yên lặng cười, các ngươi nhưng thật ra tâm khoan, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trong mắt sinh ra một tia lãnh ý, cũng ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn chỗ tối ba người, đến tột cùng năng trêu ghẹo mãi ra hoa dạng gì đến, rời đi mấy người, đều là phàm cảnh. Theo Nhiếp Thiên cảm thấy, bọn họ ngay cả hơi yếu huyết nhục khí tức cũng không tồn, xác định bọn họ tử vong sau đó, từ bên ngoài trôi mà đến khí tức tử vong, hiển nhiên nồng nặc rất nhiều. Mấy phàm cảnh cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ, bị chém giết thì, lặng yên không một tiếng động, nói rõ tên động thủ, thủ đoạn phi phàm, càng ma khí nồng nặc cùng minh khí. Duy trì liên tục hội tụ, bị này luyện khí sĩ, gọi là vách đá ngộ đạo sơn xuyên, dần dần bị ma khí cùng minh khí bao phủ, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, đã không nhìn thấy màn trời đầy sao, có điểm không đúng lắm, lúc trước cùng Ân Á Nam trao đổi, vị kia huyền cảnh sơ kỳ người, cũng ngửi ra không ổn, hắn nhíu mày một cái, từ ống tay áo móc ra một khối tinh tức thạch, trong thâm tâm giao lưu, rời đi trong những người kia, có người cùng hắn quan hệ không cạn. Tương hổ đang lúc năng đi qua tin tức thạch tiến hành nói chuyện với nhau, hắn nắm khối kia tin tức thạch, cảm ứng nửa ngày, sắc mặt dần dần âm trầm, hắn hít sâu một hơi, quát lên một tiếng lớn, không có tin tức, vách đá ngộ đạo bên cạnh, một bên ngưng tụ linh lực, hình thành màn sáng kết giới, ngăn cản ma khí, minh khí thẩm thấu, một bên tìm hiểu nham bích kỳ diệu còn lại luyện khí sĩ, hầu như tất cả đều ngừng lại, những người đó đều cau mày nhìn hắn, trong đó có khác hai người. Cũng xuất ra tin tức thạch, lặng yên câu thông, hai người kia, sắc mặt cũng biến thành xấu xí, trước sau đạo, không một chút tin tức, đến nơi này nhất khắc, cảm thụ vách đá ngộ đạo mọi người, liên tưởng tới minh khí cùng ma khí chính là quỷ dị, đều ngửi được không ổn, nơi đây không thích hợp ở lâu, những người đó nhìn chăm chú liếc mắt, trong nháy mắt hội tụ ở cùng nơi, liền chuẩn bị thoát ly vách đá ngộ đạo, ma khí nồng nặc cùng minh khí, chậm rãi tăng lên khí tức tử vong, bất lợi cho nhân tộc chiến đấu. Mặc kệ có hay không nguy hiểm ẩn núp, mau chóng thoát ly vách đá ngộ đạo, đều là sáng suốt cách làm, các ngươi không đi. Dẫn đầu nhận thấy được không ổn người nọ, ngạc nhiên nhìn về phía Ân Á Nam. Ân Á Nam ba người, vẫn không nhúc nhích, trên mặt ngay cả kinh hoảng cũng không có, không đi. Ân Á Nam giọng nói lãnh đạm, tùy các ngươi. Người nọ gật đầu, không có nói hơn một câu, giống như còn dư lại mấy cái huyền cảnh người kết bạn. Tuyển một chỗ minh khí cùng ma khí tương đối loãng phương vị, cùng xung ra, bọn họ thân ảnh phi động thì, mấy chiếc bất đồng tạo hình phi hành linh khí, cũng gào thét hiện ra, những người đó cưỡi phi hành linh khí, tốc độ chợt nhanh hơn, bồng bồng bồng, nhưng mà, bọn họ chích lao ra vài trăm thước, từng cái một, đột nhiên từ bọn họ cưỡi phi hành linh khí bên trong ngã xuống, bọn họ phi hành linh khí, còn lại là nhân quán tính, kế tục gào thét về phía trước, tà minh tộc, u ám hồn giới. Từ phi hành linh khí rơi những người đó, sắc mặt chợt biến, nhịn không được kinh hô, Nhiếp Thiên từ ngồi ngay ngắn giữa, chậm chậm đứng lên, nhìn về phía bọn họ rơi phương vị, thì thào nói nhỏ, u ám hồn giới, hắn và tà minh tộc A Mổ Tư, từng có một phen huyết chiến, đối tà minh tộc cái này huyết mạch thiên phú, dị thường quen thuộc. Tà minh tộc u ám hồn giới, năng hạn chế linh hồn, trước đây hắn và A Mổ Tư lúc chiến đấu, muốn lao ra u ám hồn giới, đều thừa nhận rồi linh hồn cùng huyết nhục chia lìa thống khổ, bị ép phản hồi. Huyền cảnh cấp bậc, linh hồn cùng huyết nhục, có thể năng mạnh mẽ phân rời đi, nhưng bỏ huyết nhục thân, những người đó đường tu hành, sợ là cũng đến rồi cuối. Mặt khác, không có huyết nhục, chỉ còn lại có linh hồn nhân tộc luyện khí sĩ, gặp phải tinh thông các loại linh hồn bí thuật tà minh, sau đó sợ là sẽ phải càng thê thảm. Hô, một cái to lớn đầu khô lâu, phiêu thể tới, đầu khô lâu bên trên, thình lình ngồi ngay thẳng, nhiếp thiên đám người từng có gặp mặt một lần cái kia tà minh thiếu niên. Thiếu niên nhe răng cười, do vô số tàn hồn ngưng tụ mà thành đầu khô lâu, há mồm hút một cái, có hai cái huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, chìm vu linh hồn thức hải đích xác hồn, lại bị trong nháy mắt cấp tốc bị kéo ra. Một lát sau, hai người kia đích xác hồn, đã bị đầu khô lâu nuốt hết, hai người mất đi linh hồn thân thể, mềm nhũn ngã xuống đất, lập tức không có sinh cơ, còn đứng ở đó, còn dư lại mấy nhân tộc huyền cảnh luyện khí sĩ, quá sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau. Còn lại 5 người, cũng bị đầu khô lâu hút ra chân hồn, nhưng 5 người kia có thể tu luyện pháp quyết đặc biệt, có lẽ có linh khí che chở, chân hồn vững vàng đinh ở linh hồn thức hải, đều tránh thoát một kiếp, bọn họ thân như thiểm điện, thật nhanh, trở lại vách đá ngộ đạo. Tà minh tộc thiếu niên, dáng tươi cười sáng lạng, ngồi ở đó đầu khô lâu phía trên, ngự động đầu khô lâu, chậm rì rì tới rồi, ba vị, đã lâu không gặp a. Thiếu niên không để ý đến 5 vị huyền cảnh nhân tộc luyện khí sĩ, ngược lại thì nhìn về phía nhiếp thiên đám người, thiên vu tông tịch ngân khoáng thạch, có phải bị các ngươi cướp đoạt không? Ân Á Nam hừ lạnh một tiếng, đúng thì như thế nào, thừa nhận là tốt rồi. Thiếu niên thật cao hứng, tịch ngân khoáng thạch, không chỉ có đối với các ngươi nhân tộc có to lớn giá trị, đối chúng ta mà nói, giống nhau có chút trân quý, vốn có đâu, còn tưởng rằng các ngươi cùng thiên vu tông, sẽ có một phen thảm liệt chiến đấu. Ta đến lúc, lại chỉ thấy được một cổ thi thể. Ân Á Nam không có trả lời, thân thủ án hướng cái kia băng huyết mãn mãn thú, truyền lại tin niệm, sắc mặt nàng bỗng đổi, băng huyết mãn ký thác hồn ti, còn đang vách đá ngộ đạo bên trong quanh quẩn một chỗ, giống như ở cảm ngộ này rắc rối phức tạp đường cong kỳ diệu, nàng cho ra mệnh lệnh, băng huyết mãn cũng không có để ý tới, băng huyết mãn linh hồn không về, nàng chỗ dựa lớn nhất, cũng sẽ không có, tà minh tộc thiếu niên dưới chân đầu khô lâu. Nhượng bát cấp băng huyết mãn, đều cảm thấy kiên kỵ, không có băng huyết mãn trợ lực, nàng cũng bỗng nhiên không hề lòng tin 10 phần, nhiếp thiên, có điểm phiền phức. Nàng nhẹ giọng nói, nhiếp thiên cũng nhìn ra không ổn, bất quá coi như là bình tĩnh, hướng về phía tà minh tộc thiếu niên nói rằng, trừ ngươi ra, còn có hai cái đâu, nhượng ta đoán một chút kháng, một cái yêu ma, một cái hài cốt tộc tộc nhân, có đúng hay không, ngươi đã sớm biết âm thầm ẩn núp dị tộc. Cùng Ân Á Nam từng có trao đổi người nọ, thốt nhiên nổi giận, biết. Nhiếp thiên hời hợt trả lời, lợi hại, tự nhiên sớm cảm giác được 3 người chúng ta tồn tại. Tà minh tộc thiếu niên, hướng về phía nhiếp thiên vương ngón tay cái, 3 người các ngươi nhân, mới là mục tiêu của chúng ta, những người còn lại, chỉ là mang vào mà thôi. Hắn bỗng híp mắt, ánh mắt rơi hướng nhiếp thiên, đạo, ở trên người ngươi, có một món khác, cũng không thuộc về ngươi, ngươi chỉ là cái gì? Nhiếp thiên hỏi, Minh Hồn Châu. Tà minh tộc thiếu niên trong con ngươi đột hiển huy hoàng, hắn giữa chân mày, khối kia rõ ràng lăng hình tinh thể, cũng đột nhiên lóng lánh, có hơi nhỏ thanh sắc điện quang, từ khối kia lăng hình tinh thể bên trong nổi lên, thanh sắc điện quang đang xen, giống như ở nắm trong tay tại ngoại u ám hồn giới. U ám hồn giới như là hé ra lưới lớn, cấp tốc co rút lại, bao phủ phạm vi, càng ngày càng nhỏ, ca ca, mọi người dưới chân đại địa. Đột nhiên có một chỗ vỡ ra, một đoạn trong suốt cốt tay, từ đại địa bên trong đâm ra, đứng ở đàn kia, một cái huyền cảnh trung kỳ người, bị con kia cốt tay nắm mắt cá chân, một bả xả xuống đất để, người kia sợ hãi lệ khiếu, từ đại địa bên trong tê khiếu ra, phút chốc đã ngừng, hài cốt tộc, còn dư lại 4 người ngoại vực luyện khí sĩ, thần sắc kinh động, nếu không có dũng khí lưu tại chỗ, đều xa xa tránh ra đến, vỡ ra đại địa, có tiên huyết tràn ra tới. Người nọ giống như ở trong khoảnh khắc chết thảm, một cái thấp bé hài cốt tộc tộc nhân, chậm rãi, từ đất nứt ra đi ra, nơi ấy bản tràn đầy mãn tiên huyết, nhưng hắn hiện ra sau này thân thể, cũng không nhiễm một tia vết máu, trong suốt như ngọc, có hoa quang ở xương cốt bên trong lưu động không thôi, một làm vạn vật cô quạng khí tức tử vong, từ hắn trong suốt nho nhỏ cốt thân bên trong, dần dần tràn ngập ra, cùng hắn tới gần mọi người, đều âm thầm biến sắc, nhanh lên tăng lên linh lực kết giới, phòng ngừa bị khí tức tử vong thẩm thấu. Hài cốt tộc, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, nhìn vị kia hài cốt tộc tộc nhân, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, xin hỏi, ngươi nhưng nhận được thiên mãn tinh vực, thiên kiếm sơn hình bách cùng hình gia một vị hư vực cường giả, sự tích bại lộ, bị thiên kiếm sơn vây giết thì, ở hài cốt tộc tiếp dẫn hạ, đào vãn hài cốt tộc vượt giới, hình bách bọn họ trước khi rời đi, vẫn bắn tiếng, sẽ đến toái diệt chiến trường, hình bách tập sát chân Huệ Lan, vẫn từng bắt ở Bùi Kỳ Kỳ, người này đã bị Nhiếp Thiên coi là phải giết đối tượng, chợt thấy một cái hài cốt tộc tộc nhân, Nhiếp Thiên đầu tiên nghĩ đến, đúng là hình bách hạ lạc, thiên mãn tinh vực, hình bách. Hài cốt tộc niên kỹ khinh tộc nhân, thao lấy thuần thục nhân tộc ngôn ngữ, đích nói thầm một câu, mơ hồ nghe qua, nhưng ấn tượng không sâu khắc, ngươi nói những người đó, cùng tộc của ta mặt khác một chi có điểm sâu xa, bọn họ mượn tộc của ta cùng toái diệt chiến trường thông đạo, tự hồ cũng đi tới nơi đây, ngươi biết bọn họ đi nơi nào. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, hài cốt tộc niên kỹ khinh tộc nhân, mắt nhanh như chớp chuyển động, rất kỳ quái địa đánh giá Nhiếp Thiên, ngươi đều nhanh muốn chết, để ý tới nhiều như vậy làm chi. Nói chuyện đang lúc, cái này hài cốt tộc tộc nhân, chẳng biết từ chỗ nào lấy ra một thanh cốt đao chỉ có nửa thước dài, nhưng vừa mới xuất hiện, cái này thiên địa tất cả khí tức tử vong, đều bỗng nhiên sôi trào, hài cốt tộc tộc nhân, huy động cốt đao, hướng phía mặt khác bốn người ngoại vực nhân tộc luyện khí sĩ, lại thắt lưng vạch tới, vô số trong suốt quan thước, từ chui này cốt đao bên trong lóng lánh ra, che khuất bầu trời khí tức tử vong, trong nháy mắt đem bốn người kia bao phủ, cốt đao nhẹ nhàng xẹt qua, như có nhìn không thấy tử vong chi thần, giao phó cốt đao vô cùng uy lực, nhượng cái này thiên địa, giống như một phân thành hai, hư không tráng nứt ra, hài cốt tộc truyền thuyết chui này cốt đao, bốn người kia ở mênh mông khí tức tử vong bên trong, điên cuồng kêu thảm thiết, giống như đột nhiên nhận ra vị kia hài cốt tộc tộc thân phận của người, khách khách, bọn họ tế xuất đồ vật, trên người linh giáp, tại nơi chui cốt đao dưới, yếu ớt như giấy trắng, không tiếng động mà nứt ra, đang vỡ ra, còn có máu thịt của bọn họ thân thể, cốt đao xẹt qua, bốn người bị chém đứt làm đôi, bọn họ sau khi chết tản mát ra khí tức tử vong, đều bị chui này cốt đao nuốt hết, làm chui này cốt trên đao quang thước, bộc phát minh diệu, bốn người kia, cảnh giới người cao nhất, vi huyền cảnh hậu kỳ, nhưng bốn người kia ở cốt đao hoa động hạ, vừa đối mặt liền chết thảm, không có người nào năng nhiều kiên trì chốc lát, đến tận đây, tất cả tụ tập ở vách đá ngộ đạo ngoại vực nhân tộc luyện khí sĩ, đều chết hết, ta muốn một nửa tịch ngân. Hài cốt tộc niên kỹ khinh tộc nhân, giết bốn người kia, con ngươi giữa một điểm ba động không có, quay đầu nhìn về phía tà minh tộc thiếu niên, đưa ra yêu cầu, ta muốn cái kia bát cấp mãng xà. Một cái táo bạo thanh âm của, từ đàng xa truyền đến, sau một khắc, liền có một người mặc hắc y, bên hông buộc một cái tử kim đai lưng cao thiên niên lớn, xoải bước tới, thanh niên có màu tím tóc cũng con ngươi, hiển nhiên là một cao giai yêu ma, hắn trong con ngươi hung lệ quang mang, nhưng hắn nhìn không giống như là có trí không sinh linh, mà là như một con ma vực cuồng bạo ma thú, mãnh liệt kích động khí huyết, ở bên cạnh hắn hội tụ, hắn trong nháy mắt đến chiến trường, được, chúng ta dựa theo ước định làm việc. Tà minh tộc thiếu niên, hé miệng cười, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên đám người nói, ta muốn phân nửa tịch ngân, thêm tộc của ta Mai Minh Hồn Châu, ba vị dị tộc, nói mấy câu, liền đạt thành ăn ý, Minh Hồn Châu, Nhiếp Thiên một luồng hồn niệm, ở bên trong nhẫn trữ vật bơi một cái, đem Mai Minh Hồn Châu lấy ra, cầm ở lòng bàn tay, quả nhiên là một quả Minh Hồn Châu. Tà minh tộc thiếu niên vui vẻ nói, hiện ra, Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, hài cốt huyết yêu cũng từ bên trong nhẫn trữ vật, ầm ầm ra, tộc của ta tiền bối. Lại bị luyện chế thành huyết nhục khôi lỗi. Hài cốt tộc tộc nhân, thấy hài cốt huyết yêu xuất hiện, trong con ngươi tức giận mãnh liệt, giống bị kim châm, hắn chỉ vào Nhiếp Thiên, quát lên, hắn là của ta, Nhiếp Thiên điều chỉnh hô hấp, thần tình ngưng trọng. Tên kia hài cốt tộc tộc nhân, huy động cốt đao, đem bốn vị nhân tộc huyền cảnh đơn giản chém giết, bày ra thực lực, kẻ khác sợ hãi, ở Nhiếp Thiên nhận biết giữa, trước mắt hài cốt tộc tộc nhân, huyết mạch đẳng cấp, cũng chỉ là lục giai huyết mạch hài cốt tộc tộc nhân, dựa theo lẽ thường, chính là nhân tộc huyền cảnh chiến lực, hắn năng dễ dàng như vậy, đem bốn người huyền cảnh đánh chết, trong đó còn có một vị ở huyền cảnh hậu kỳ, thực sự quá mức nghe rợn cả người, Nhiếp Thiên ánh mắt rơi hướng hắn nắm chui này cốt đao, hắn trong thâm tâm suy đoán, vị này lục giai huyết mạch hài cốt tộc tộc nhân, năng mạnh như vậy thế, then chốt hẳn là tại nơi chui cốt đao. Chết đi bốn người, trước khi chết, kêu rên ra, trọng điểm nhắc tới chui này cốt đao, tự hồ đối hài cốt tộc vật này nhận biết, hài cốt tộc trọng bảo, nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt đoán được, chui này cốt đao lai lịch phi phàm, hài cốt tộc trọng bảo, bị cái này chỉ có lục giai huyết mạch hài cốt tộc tộc nhân nắm trong tay, nói rõ cái này hài cốt tộc tộc nhân, ở trong tộc địa vị tất nhiên bất phàm, hắn lập tức minh bạch, hắn gần đối mặt đối thủ, chắc là hài cốt tộc bên trong, có thể nói trong tộc tân tinh, chỉ có loại người này vật, mới có thể ở lục giai huyết mạch thì, là có thể đạt được hài cốt tộc một kiện trọng bảo, đại phúc độ đề thăng rất lớn chân thực huyết mạch chiến lực, giết hắn cho ta, nhiếp thiên một đạo linh hồn chỉ lệnh, truyền lại cấp hài cốt huyết yêu, đặng, hài cốt huyết yêu bước ra từng bước, khổng lồ cốt thân, trong nháy mắt xuất hiện vu nhiếp thiên cùng vị kia hài cốt tộc tộc nhân trung gian, vị kia nhìn tuổi nhỏ hài cốt tộc tộc nhân, thấy hài cốt huyết yêu che ở trước mặt, con ngươi hiện lên vẻ tức giận, hài cốt huyết yêu con ngươi, là hôi lục sắc, nhưng này vị tuổi nhỏ hài cốt tộc tộc nhân, đã có lục sắc con ngươi, mắt của hắn, như là hai khỏa ngọc lục bảo ngọc bích hạt châu, tương khảm ở viền mắt ở chỗ sâu trong, nhanh như chớp chuyển động, linh động phi phàm, dĩ nhiên lấy tộc của ta tộc nhân hài cốt, đến ngăn trở ta. Hắn lục sắc con ngươi, dần dần có vẻ đùa cực hiện lên, trong tay hắn chui này cốt đao, hướng phía hài cốt huyết yêu nhẹ nhàng một chém, chui này cốt đao, đao mặt vô số trong suốt quang thước, đột nhiên lóng lánh, một trấn áp thiên địa, làm vạn vật trong nháy mắt tử vong mênh mông cuồn cuộn khí tức, từ chui này cốt đao bên trong rung chuyển ra, dài gần một thước cốt đao, từ trong tay hắn bay ra, như một mảnh lông chim, rơi vào hài cốt huyết yêu vai, hình thể gần 30 thước, so với cái này hài cốt tộc tộc nhân, cao to chẳng biết gấp bao nhiêu lần hài cốt huyết yêu, bị cốt đao áp trên bả vai, lại một cử động nhỏ cũng không dám, nhiếp thiên cùng hài cốt huyết yêu, tồn tại linh hồn nối liền, hắn năng rõ ràng, phát giác hài cốt huyết yêu sợ run, hài cốt huyết yêu e ngại, cũng không phải là trước mắt cái kia ấu tiểu hài cốt tộc tộc nhân, mà là chui này cốt đao, vì hài cốt tộc trọng bảo, giống như năng áp chế đại đa số hài cốt tộc tộc nhân, bị luyện chế thành huyết nhục khôi lỗi hài cốt huyết yêu, trong cơ thể huyết mạch ấn ký, làm hắn bản năng, không dám cùng cốt đao là địch. Một lát sau, nhiếp thiên sắc mặt tái biến, hắn hiển nhiên cảm giác được, từ hài cốt huyết yêu trong cơ thể, hiện ra nồng nặc lực tử vong, từng cổ một lực tử vong, điên cuồng hướng phía chui này cốt đao hội tụ, giống bị bơm nước bơm hút ra lấy, dần dần thoát ly hài cốt huyết yêu tự thân, chui này cốt đao, ở hút ra hài cốt huyết yêu lực tử vong, mà hài cốt huyết yêu lại không dám phản kháng, thoát khỏi chui đao kia, nhiếp thiên linh hồn tiếng gầm gừ, đã nhắn nhủ đến hài cốt huyết yêu trong óc. Nhưng hài cốt huyết yêu lại mắt điếc tai ngơ, giống như căn bản không nghe được, ta là Mạc Cách Sâm, ta tinh thuần huyết mạch hơn hắn. Trẻ tuổi hài cốt tộc tộc nhân, từ cụ hài cốt huyết yêu cất bước, đi bước một đi tới, chui này xương bể đao, là do tộc của ta một vị mất mạng đại tôn một đoạn xương tay chế tạo mà thành. Vị kia đại tôn khí tức, năng áp chế tất cả yếu hơn tộc nhân của hắn, đại tôn xương tay. Nhiếp thiên kinh hô, dị tộc. Chích gọi là thập giai huyết mạch cường giả, gọi là đại tôn, dị tộc đại tôn, chiến lực có thể so với nhân tộc thần vực, chính là biển ngân hà ở chỗ sâu trong, lực lượng tột cùng nhất sinh linh, mặc dù là mất mạng đại tôn, cũng là đại tôn, mà hài cốt tộc đại tôn, suốt đời lực, cũng đều sẽ hội tụ ở cốt thân, hắn một đoạn xương tay, chế thành cốt đao, tự nhiên kinh thiên động địa, hài cốt huyết yêu không có bị luyện hóa trước, cũng chỉ là bát giai huyết mạch, hôm nay chưa khôi phục lại vốn có chiến lực. Đối mặt cùng tộc đại tôn một đoạn xương tay chế thành cốt đao, hắn sẽ bản năng sợ run, hưng không dậy nổi chống đối, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, chui này cốt đao, tự hồ cũng cần đặt ở hài cốt huyết yêu vai, mới có thể gắt gao chế trụ hắn, làm hài cốt huyết yêu không dám vọng động. Mất đi chui này cốt đao, cái này tên là Mạc Cách Sâm hài cốt tộc tộc nhân, chỉ có thể lấy chân thật huyết mạch tác chiến. Vừa đọc đến tận đây, nhiếp thiên lại bỗng trấn định lại, thầm nghĩ. Lục giai huyết mạch hài cốt tộc tộc nhân, huyền cảnh cấp nhân tộc chiến lực, cũng không kinh khủng như vậy, vù vù, hầu như đồng thời, Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh, cùng cái kia hắc y yêu ma táo bạo thanh niên, cũng nhấc lên chiến đấu, Mục Bích Quỳnh tay trái ngũ chỉ thư giãn, một cái hắc sắc yêu hoa rễ cây, bảo táp ra, hắc sắc yêu hoa rễ cây, một mặt ẩn sâu ở Mục Bích Quỳnh trong cơ thể, một chỗ khác nhưng ở vô hạn kéo dài, yêu hoa rễ cây vừa ra, như một con hắc sắc yêu long. Bị Mục Bích Quỳnh một tay bỏ rơi động, cắn xé hướng vị kia yêu ma tộc thanh niên. Yêu ma tộc thanh niên, chợt thấy một cái yêu hoa rễ cây, từ những thứ khác lòng bàn tay bay ra, cảm thụ được từ đó truyền tới kinh khủng khí tức, cũng bỗng nhiên biến sắc. Bên kia, mất đi băng huyết mãng che chở Ân Á Nam, tình cảnh có chút không ổn. Tà Minh tộc tuấn mỹ thiếu niên, hé miệng cười, đối Kỳ Ôn Nhu nói, ta là Phất La Tư Đặc, ngươi nhớ ở tên của ta. Viên kia lấy tàn hồn hội tụ đầu khô lâu, đột nhiên trôi hướng Ân Á Nam, đầu khô lâu chỗ trống con ngươi ở chỗ sâu trong, như có minh lửa lóe ra, nó hướng Ân Á Nam ngụm lớn, cố sức hút một cái, Ân Á Nam trên mặt tràn đầy thống khổ, hai tay theo bản năng ôm đầu, giống như đang ngăn trở chân hồn bay khỏi. Tà Minh tộc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hắn kiềm giữ Mai Minh Hồn Châu, bỗng hướng phía đầu khô lâu ném, Minh Hồn Châu mặt ngoài, có vô số hồn ti hiện lên, hạt châu bên trong khí hồn, đạt được Nhiếp Thiên phân phó sau, toàn lực bảo hộ Ân Á Nam linh hồn không bị xâm hại, thanh mông mông khe hở, một vòng đón một vòng, từ Minh Hồn Châu bên trong thả ra ngoài, khe hở đang ở Ân Á Nam đỉnh đầu, như trong hồ bị ném mạnh cự thạch, nhộn nhạo đi ra ngoài mỹ lệ rung động, chính là mưa lất phất thanh sắc khe hở, ở Ân Á Nam đỉnh đầu nhộn nhạo lên sau đó, lấy đầu khô lâu thôi phát linh hồn dây dưa, nhất thời mất đi hiệu lực, Tà Minh tộc thiếu niên, nhìn Minh Hồn Châu, lẳng lặng huyền phù ở Ân Á Nam đỉnh đầu, lần đầu tiên đổi sắc mặt, Minh Hồn Châu bên trong. Lại có khí hồn sinh ra. Khí hồn, vẫn công nhận ngươi, Phất La Tư đặt thét chói tai, thế nào đều không nghĩ ra, Nhiếp Thiên thân là một nhân tộc, vì sao khi lấy được Minh Hồn Châu sau đó, tài cán vì những thứ khác phó thác khí hồn, có thể được khí hồn tán thành, bọn họ Tà Minh tộc đồ vật, không có thể như vậy cái gì khí hồn, đều trú, Minh Hồn Châu loại này minh khí. Càng đặc thù, nhân tộc tìm kiếm khí hồn, ở Minh Hồn Châu bên trong, đối mặt đông đảo hung hồn gặm nhắm, ngay cả đặt chân cũng không thể, nói gì trở thành khí hồn, hắn cũng không biết, Minh Hồn Châu khí hồn. Chính thị do một vị Tà Minh cửu giai đại quân tàn hồn luyện hóa mà thành, dựa theo hắn vốn có dự tính, chỉ cần Nhiếp Thiên gọi ra Minh Hồn Châu, lấy hắn Tà Minh tộc huyết mạch, còn có linh hồn bí pháp, là có thể dễ dàng địa, đem Minh Hồn Châu chiếm cho mình sử dụng, ngoài ý muốn. Là bởi vì Minh Hồn Châu bên trong đã có khí hồn, mà khí hồn, dĩ nhiên tán thành Nhiếp Thiên, có khí hồn Minh Hồn Châu, hắn tự biết, tuyệt không khả năng không có giết chết Nhiếp Thiên trước, đem Minh Hồn Châu cướp đoạt, càng thêm làm hắn đau đầu chính là, từ Minh Hồn Châu bên trong nhộn nhạo đi ra ngoài, từng vòng thanh mông mông khe hở, khuếch tán ra, đưa hắn vận dụng máu huyết cùng thiên phú tập kết đi ra ngoài u ám hồn giới, trực tiếp tê thành phấn vụn, huyết mạch của hắn cũng chỉ có lục giai. U ám hồn giới uy lực hữu hạn, nhưng khe hở lan tràn ra, u ám hồn giới như một khối vải bông, bị tê thành từng mảnh một, u ám hồn giới đối Nhiếp Thiên ba người cắt đứt, trong nháy mắt mất đi hiệu lực, Nhiếp Thiên di một tiếng, phân thần nhìn thoáng qua, mâu quan kinh ngạc, hắn cũng thật không ngờ, Minh Hồn Châu cư nhiên năng áp chế đầu khô lâu, làm những thứ khác đối Ân Á Nam linh hồn hút ra, không được tác dụng, mặt khác, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới, Minh Hồn Châu phóng xuất ra khe hở sau. U ám hồn giới cắt đứt, mất đi vốn nên có hiệu quả, ý vị này, hắn và Ân Á Nam ba người, nếu như tình thế không ổn, vẫn có khả năng mượn tinh thuyền thoát ly chiến trường, Nhiếp Thiên tâm thần đại định, chui này cốt đao, năng khắc chế hài cốt huyết yêu, làm những thứ khác không phát huy ra nên có chiến lực, đồng dạng, Minh Hồn Châu dĩ nhiên năng khắc chế cái kia đầu khô lâu, nhưng Tà Minh tộc thiếu niên, cũng không có biện pháp đi qua đầu khô lâu, thuận lợi đánh chết Ân Á Nam. Nhiếp Thiên khóe miệng có vẻ tươi cười, đột nhiên cảm giác được trận chiến đấu này, trở nên thú vị, vù vù hô, hắn ở phân thần chi tế, hài cốt tộc mạc cách xâm, đã bắt đầu động thủ, màu xám trắng khí tức tử vong, từ bát phương tràn ngập tới, đem Nhiếp Thiên bao phủ trong đó, huyết mạch. Điêu linh, khí tức tử vong nồng nặc bên trong, có mạc cách xâm huyết mạch thiên phú bạo phát, Nhiếp Thiên người đang ở trong đó, mặc dù tế xuất linh lực kết giới che chở quanh thân. Vẫn như cũ phát hiện trong cơ thể huyết nhục sinh cơ, lặng yên mất đi, xám trắng tử khí giữa, mạc cách xâm như một mũi tên, đâm thẳng Nhiếp Thiên, mạc cách xâm trong suốt xương cốt, tản ra sáng rực quang mang, như bảo ngọc dựng mà thành, khách, Nhiếp Thiên viêm tinh, thuận thế bổ ra, như cầu vòng vậy đao mang, trùng kích đến hắn cốt thân, khăn cách xâm bị viêm tinh đao mang chém trúng, chỉ có hỏa tinh tử bắn tung tóe, xương cốt không có tí điểm vết rách thương tích, hắn linh động dị thường địa. Ở Nhiếp Thiên ngực xuất hiện, nho nhỏ cốt tay, như một thanh lợi kiếm, đâm về phía Nhiếp Thiên ngực, phốc, Nhiếp Thiên ngực da thịt, bị lập tức xuyên thấu, nhưng khăn cách xâm cốt tay, đụng chạm đến Nhiếp Thiên lồng ngực trước xương cốt của thì, đột nhiên dừng lại, bị thiên một trọng sinh thuật rèn luyện quá, chính mình tinh cốt nhiếp thiên, mỗi một cái xương như tinh thể, đầy đủ siêu cường kiên cố, lục giai huyết mạch mạc cách xâm, huyết mạch cường hãn, đầy đủ hài cốt tộc hài cốt bất phá thân, cây xương đều là lợi khí, tuy nhiên không thể nghiền nát nhiếp thiên tinh cốt, đâm rách trái tim của hắn, ầm, nhiếp thiên chợt lui, mạc cách xâm cốt tay, không dính một giọt máu tươi, từ những thứ khác trước ngực hút ra, mạc cách xâm lục sắc con ngươi giữa, hiển nhiên có một tia mờ mịt, giống như thật không ngờ một nhân tộc tộc nhân, sẽ có bền bỉ như vậy xương cốt của, bất quá, hắn cũng không có kinh cụ bất an, hắn ở nhiếp thiên bay khỏi thì, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía nhiếp thiên, như nhìn người chết, nhiếp thiên hoảng sợ nhìn về phía ngực, trước ngực hắn quần áo đột nhiên vỡ vụn, từng cái mảnh khảnh xám trắng đường cong, ở trước ngực hắn da dưới nhanh chóng tới lui tuần tra, ngang dọc đan vào, hội khắc ra một bức phiền phức thần bí đồ án, từ đồ án bên trong, truyền ra cổ xưa cửu viễn khí tức tử vong, như lạc ấn lấy tử vong chân đế, một loại chuyển hóa sinh cơ, làm sinh cơ biến hóa vi lực tử vong cảm giác, từ một bức đồ án bên trong các sinh ra, nhiếp thiên trong cơ thể bàn bạc mênh mông cuồn cuộn huyết nhục tinh khí, khoảng cách bị ảnh hưởng, lại không bị khống chế, bay vào xám trắng đồ án, hắn lập tức sinh ra suy yếu cảm giác vô lực, mặt cách xâm lạnh lùng nhìn nhiếp thiên, không động thủ lần nữa, tự hồ nhận định nhiếp thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nói là khí huyết chưa đủ nhân tộc, coi như là yêu ma cùng tà minh, bị cái đó tử vong huyết mạch bí thuật, hội khắc ra bức kia đồ án đến, cũng rất khó chống đỡ. Nhân tộc, yếu đuối thân thể, thiếu tràn đầy khí huyết, sẽ rất nhanh bị đồ án chuyển hóa rơi sinh cơ, cấp tốc hóa thành tử thi, thùng thùng. Thùng thùng đông, nhiếp thiên tiếng tim đập, như nổi trống nổ vang, chiếm giữ khi hắn nơi buồn tim, một cái ẩn chứa sinh mệnh huyết mạch chân đế thanh sắc huyết khí. Bản bị vây lột xác ngủ đông trạng thái, nhưng lúc này hiển nhiên bị kích thích, một đoàn huyết quang, từ nhiếp thiên ngực nổ lên, huyết quang trong, từng cái sinh mệnh huyết mạch độc hữu chính là huyết mạch tinh liên, ngưng vi nghìn vạn lần điều trong suốt quang xà, chợt thực nhập màu xám trắng đồ án, trong suốt quang xà, như cục tẩy trà lau, đem từng cái màu xám trắng đường công hội khắc đi ra ngoài đồ án, chớp mắt bị biến mất, sinh cơ hướng tử vong chuyển hóa cảm giác quỷ dị, nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Mạc cách xâm lục sắc con ngươi, dị quan vừa hiện, cả kinh nói, cái này, điều này sao có thể, vù vù hô, hỏa diễm, tinh điểm, cây cỏ hào quang, hỗn tạp khí huyết cùng hồn lực, trong giây lát đó từ nhiếp thiên thân thể trôi hiện ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vạn vẹo hư không, làm vạn vật hỗn loạn từ trường, từ trên người nhiếp thiên tràn ngập ra, hồn độn loạn lưu, từ trường hình thành. Nhiếp thiên hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên tinh quang như mênh mông biển sao, hình như có ánh sáng ngọc tinh thần, ở nhiếp thiên trong tay sinh ra, một cái đón một cái tinh điểm, vu những thứ khác lòng bàn tay biến ảo tới lui tuần tra, ngưng vi tinh thần pháp trận, hắn giơ tay lên vung, một mảnh tinh thần màn sáng, liền bay về phía mạc cách xâm, quái tinh cổ điện, mạc cách xâm thất thanh kêu sợ hãi, không chỉ có là hắn, ngay cả tà minh tộc Phất La Tư Đặc, còn có cái kia cao giai yêu ma. Nghe được hắn kêu sợ hãi, cũng theo bản năng xem ra, hai cái dị tộc, đồng dạng bị rung động, quát khẽ, toái tinh cổ điện truyền nhân, hư, tinh thần màn sáng phi lạc mạc cách xâm thì, nhiếp thiên chợt biến mất, lại bỗng mượn tinh thước, ở những thứ khác phía sau trống rỗng thoáng hiện, hồn độn loạn lưu xây dựng từ trường, đem mạc cách xâm ầm ầm bao phủ, trong cơ thể hắn tử vong huyết mạch, ở quỷ dị kia từ trường hạ, vận chuyển đều đã bị hạn chế, một chút tinh diệu hào quang ngưng vì tinh thần pháp trận. Hóa thành một mảnh màn sáng, khinh phiêu phiêu bay vào trước ngực hắn, ầm, tinh thần pháp trận vỡ ra được, ánh sáng ngọc tinh mang lóa mắt, sắc bén tinh quang, trùng kích đến hắn trong suốt xương cốt, mặt cách xâm nho nhỏ cốt thân, không ngừng rung, mỗi rung một lần, đều có khí tức tử vong nồng nặc, từ hắn từng cây một khớp xương bên trong lưu tràn ra tới, cùng lúc đó, nhiếp thiên dẫn theo viêm tinh, lần thứ hai chém rụng, khách, viêm tinh trọng trọng phách chém vào mặt cách xâm vai, hắn trắng bạch oánh oánh vai. Truyền đến nổ, mặt cách xâm nghe răng trợn mắt, ở tinh thần pháp trận cùng viêm tinh lượng nặng dưới sự công kích, giống như cảm thụ đau nhức ý, nhưng hắn xương cốt của, vẫn như cũ không xuất hiện một tí vết rách, hài cốt bất phá thân, trong suốt bạch sắc sáng bóng, từ hắn mỗi một căn cốt tiết lóe sáng, bạch quan như nhất kiện khôi giáp, đem thấp bé cốt thân vững vàng bảo vệ, thở phì phò hưu, ba con bạch cốt luyện chế cốt mũi tên, mang theo chói tai tiếng rít, từ mặt cách xâm đầu ngón tay bay ra. Cốt mũi tên như bạch sắc thiểm điện, ở nhiếp thiên còn chưa có phản ứng kịp thì, liền đâm vào bả vai hắn cùng xương quai xanh. Đương đương đương, cốt mũi tên đơn giản vỡ ra nhiếp thiên gia thịt, đòn nghiêm trọng đến hắn tinh cốt, phát sinh kim thiết giao kích thanh thúy thanh. Nhiếp thiên bị ba con cốt mũi tên lực đánh vào, cấp kéo, lăn không bay ra. Hắn ầm ầm lúc rơi xuống đất, sắc mặt âm trầm, đem ba con cốt mũi tên, từng cái rút, cốt mũi tên vào tay, khí tức tử vong lượn lờ lấy, hướng phía hắn huyết nhục thẩm thấu. Hắn đem cốt mũi tên tiện tay ném xuống, vận chuyển thiên một trọng sinh thuật, đi tu phục ba cái kia bị cốt mũi tên đâm thủng qua lỗ máu, ở ba cái kia lỗ máu chỗ, sinh cơ hội tụ, huyết nhục điên cuồng nhúc nhích, hài cốt tộc mạch cách xâm, giơ tay lên một trảo, bị nhiếp thiên vứt bỏ ba con cốt mũi tên, một lần nữa bay vào tay hắn, hắn không có vội vã hạ thủ, mà là kỳ quái đánh giá nhiếp thiên, đạo, ngươi tên là gì? Nhiếp thiên, ngươi, đều không phải người bình thường tộc. Mặt cách xâm lục sắc con ngươi sâu u, thần sắc dần dần ngưng trọng, mặc dù ở toái tinh cổ điện bên trong, ngươi cũng không phải nhân vật tầm thường, lẽ nào, ngươi là tinh thần chi tử? Cũng không đúng, toái tinh cổ điện vài cái tinh thần chi tử, không có một cái nào cảnh giới thấp đến chỉ có phàm cảnh, nhiếp thiên vẫn chưa trả lời, thật hy vọng ngươi là tinh thần chi tử, như vậy giết, mới có ý tứ. Mặt cách xâm đích lẩm bẩm một câu, chui này rơi vào hài cốt huyết yêu vai. Bị những thứ khác gọi là xương bể đao cốt đao, khi hắn những lời này sau, bỗng bay về phía hắn, xương bể đao vào tay chốc lát, mặt cách xâm trình độ uy hiếp, giống như trực tiếp tăng lên mấy đẳng cấp, hài cốt tộc cái này trọng bảo, từ hài cốt huyết yêu trong cơ thể, đã hút ra bộ phận tử vong lực lượng, như uống qua tiên huyết, cấp nhiếp thiên cảm giác càng sắc bén đáng sợ, hài cốt huyết yêu mất đi trấn áp, cuối cùng cùng nhiếp thiên khôi phục linh hồn liên hệ, nhưng ở nhiếp thiên khu xử hắn. Đi đối phó mặt cách xâm thì, hài cốt huyết yêu vẫn là lãng tránh, tự hồ, chỉ cần mặt cách xâm nắm chui này xương bể đao, hắn liền vĩnh viễn không làm gì được, cùng mặt cách xâm là địch ý niệm trong đầu. Ở mặt cách xâm quơ đao chi tế, nhiếp thiên liếc mắt một cái mặt khác hai nơi chiến đấu, phát hiện một bích quỳnh mượn một cái hắc sắc yêu hoa rễ cây, cùng cao giai yêu ma chiến đấu, thình lình chiếm thượng phong, mà ân á nam cũng được sự giúp đỡ của Minh Hồn Châu, cùng tà minh tộc Phất La Tư Đặc, chiến lực lượng ngang nhau. Không rơi xuống hạ phong, hắn linh cơ khẽ động, nhanh lên hướng hài cốt huyết yêu một lần nữa hạ đạt một cái mệnh lệnh, nhượng những thứ khác ban trợ ân á nam, đi đánh chết tà minh tộc Phất La Tư Đặc. Hài cốt huyết yêu đối với mệnh lệnh này, tiếp nhận phi thường thẳng thắn, lập tức chạy Phất La Tư Đặc đi. Cũng vào giờ khắc này, mạc cách xâm huy động xương bể đao, xuất xứ từ mạc cách xâm huyết mạch năng lượng, quán chú hướng xương bể đao, chui đao kia như có sinh mệnh, tản mát ra hủy diệt chúng sinh khí tức tử vong. Mang ra khỏi đẹp mắt tái nhật hồng quang, chém về phía nhiếp thiên. Nhiếp thiên không chút nghĩ ngợi, hầu như đem trong cơ thể một nửa lực lượng, hội tụ hướng viêm tinh. Hắn lồng ngực tức giận bốc lên, lấy cảm ngộ tự kình thiên cự linh nhất thức kình thiên chi nộ, thúc giục viêm tinh, hung hăng đánh về phía chui này cốt đao. Ầm, xương bể đao cùng viêm tinh đụng chạm chốc lát, nhiếp thiên quán chú hướng viêm tinh tất cả lực lượng, bỗng nhiên vỡ nát, đang vỡ nát, còn có viêm tinh, chui này bị Lý Giả luyện chế ra đến. Nhiếp thiên sử dụng coi như là thuận buồm xuôi gió trường đao, căn bản không chịu nổi hài cốt tộc trọng bảo một kích, trong nháy mắt gãy vi vô số mảnh nhỏ. Nhiếp thiên ký thác vào trong đó đầy ngập tức giận, cũng tiêu tán sạch sẽ. Nhưng chui này bị mặt cách xâm nắm giữ xương bể đao, dĩ nhiên dư uy không giảm, vẫn như củ hoa hướng nhiếp thiên, như muốn đem nhiếp thiên, cùng cái này ngày, đều cấp chém làm hai đoạn. Xuất đạo đến nay, nhiếp thiên chưa từng như này tiếp cận tử vong, nhìn xương bể đao càng ngày càng gần. Nhiếp thiên phát hiện ở viêm long khải không thể vận dụng thì, căn bản không có biện pháp ngăn trở một đao này. Hắn có loại cảm giác, hắn kinh qua thiên một trọng sinh thuật luân phiên rèn luyện cái này cụ cường ngạnh thân thể, cũng không chịu nổi một đao này. Hắn duy nhất có thể làm, chính là mượn toái tinh cổ điện tinh thước, trong nháy mắt di chuyển ra. Hưu, hắn chợt thoát ly xương bể đao hoa động phạm vi, tại nơi tọa vách đá ngộ đạo dưới chân hiển hiện, mặt cách xâm sửng sốt một chút, nắm xương bể đao cốt cổ tay. Nhẹ nhàng vừa chuyển, xương bể đao lần thứ hai chạy nhiếp thiên tới, xương bể đao hoa động trôi qua khu vực, vạn vật tĩnh mịch, nơi đây hoàn hảo không có sâu loại sinh linh, nếu không tại nơi xương bể đao bao phủ phạm vi, tự hồ cấp bậc thấp thái cổ dị trùng, đều sẽ trực tiếp tử vong. Nhiếp thiên lần thứ hai dựa tinh thước di chuyển, khách, nho nhỏ xương bể đao, chém đánh vào vách đá ngộ đạo bên trên, vách đá ngộ đạo nham bích, đều xuất hiện một đạo sâu đậm thạch vết, đạo kia thạch vết chợt nhất hiển hiện. Đem hồn ti hội tụ hướng vách đá ngộ đạo băng huyết mãn linh hồn, giống bị không hiểu xúc động, băng huyết mãn linh hồn khí tức, từ vách đá ngộ đạo bên trong, chợt cũng quyển trở về. Bát cấp băng huyết mãn, cúi đầu hí lấy, linh hồn đột nhiên trở về vị trí cũ. Ân Á Nam vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Thiên ở mặt cách xâm dưới sự truy kích, chỉ có thể chật vật tránh né, không dám cùng chui này xương bể đao chính diện giao phong, mà bị Nhiếp Thiên kêu động hài cốt huyết yêu, còn lại là cố sức vuốt tàn hồn hội tụ đầu khô lâu, tái nhật hỏa diễm, từ hài cốt huyết yêu tay của cốt bên trong một chút phi lạc, viên kia đầu khô lâu, giống như có sinh mệnh trí tuệ, giống như ở kêu rên, đầu khô lâu cùng Phất La Tư đặt huyết mạch thiên phú, linh hồn bí pháp, bị Minh Hồn Châu khắc chế. Đem hài cốt huyết yêu không có biện pháp chút nào, hài cốt huyết yêu trong tay bắn tung tóe bắn ra tái nhật hỏa diễm, mang theo khí tức tử vong, bay vụt ở Phất La Tư đặt trên người, lại vẫn đang thiêu đốt, những Phất La Tư đặt khổ không thể tả. Nhiếp Thiên trao đổi đối thủ, Ân Á Nam gầm nhẹ, đột nhiên liền cưỡi băng huyết mãn, hướng mặt cách xâm đi, băng huyết mãn phun ra một ngụm hàng vụ bên trong vô số băng quang toàn động, tạo thành lạnh vô cùng một cơn lốc. Đem Mạc Cách Sâm nhất thời nuốt hết, Mạc Cách Sâm dẫn theo chuôi này xương bể đao, tùy ý hoa động lấy, băng huyết mãn phúng ra lạnh vô cùng một cơn lốc, liền tứ phân ngũ liệt, băng huyết mãn con ngươi xuất hiện ngập trời tức giận, cái này thiên địa, độ nóng chợt giảm xuống, từng cục nham băng, từ thạch bề mặt, quả đất mặt đông lại hiện ra, bị băng huyết mãn huyết mạch lực dẫn động tới, toàn bộ rót vào lạnh vô cùng một cơn lốc, lạnh vô cùng một cơn lốc bên trong, thoáng cái nhiều hơn càng nhiều hơn băng lăng khối băng. Băng huyết mãn mặt khác một con mắt đồng, huyết quang vừa hiện, những băng lăng đó cùng khối băng, giống bị tiên huyết nhuộm đỏ, biến thành màu đỏ lăng tinh, kinh khủng hơn khí huyết lực, từ lạnh vô cùng một cơn lốc quá mất kịch tăng vọt hiện ra, Mạc Cách Sâm ở giữa, áp lực nhân, lại cũng vô pháp bận tâm Nhiếp Thiên, hắn ỷ vào xương bể đao, tại nơi lạnh vô cùng một cơn lốc bên trong, mặc dù hoạt động như thường, nhưng vẫn là bị hạn chế, Tà Minh tộc Phất La Tư đặt. Thấy Mạc Cách Sâm đều bị lạnh vô cùng một cơn lốc bao phủ, lại thấy Minh Hồn Châu cùng hài cốt huyết yêu, nhân Nhiếp Thiên ngự động, bỗng nhiên trở nên rất có uy lực, hắn thần tình đổi, đột lấy dị tộc ngôn ngữ quát lên, đi. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Nhiếp Thiên tiếp cận, hắn liền cưỡi tàn hồn hội tụ đầu khô lâu, như một trận gió phiêu hướng xa xa. Yêu ma tộc vị kia cao giai yêu ma, đã sớm sinh lòng thối ý, nghe được hắn một tiếng thét to, ngưng làm một đạo tử sắc điện quang. Trong nháy mắt thoát ly chiến trường, mà hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, ở lạnh vô cùng một cơn lốc bao phủ hạ, cư nhiên chìm vu đại địa, khí tức dần dần trở nên vi bất khả tra. Bát cấp băng huyết mãn không có thức tỉnh trước, dẫn theo xương bể đao Mạc Cách Sâm, không người năng địch, nó thức tỉnh, nhượng Ân Á Nam cuối cùng nắm chắc khí, cùng chính mình xương bể đao Mạc Cách Sâm đánh một trận, thế quân lực địch cân đối, cũng bởi vậy bị trong nháy mắt đánh vỡ. Ba vị dị tộc, hùng hổ tới, thê thảm trở về. Ba gã dị tộc rút đi, Ân Á Nam cũng không có thừa thắng xông lên ý đồ, nàng du đãng một vòng, đem chút ít ngoại vực luyện khí sĩ nhẫn trữ vật thu, liền một lần nữa gọi ra phi hành linh khí, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay, vẫn, là mau rời khỏi thì tốt hơn. Ân Á Nam rơi vào phi hành linh khí, thần sắc mặt ngưng trọng, không có mảy may chiến thắng vui sướng, ba cái kia gia hỏa, không chừng còn có thể tìm được đến đây đến, bọn hắn lần nữa đã đến, khả năng không còn là ba cái. Mà là thêm nữa. Hung hãn dị tộc, Mục Bích Quỳnh suy nghĩ xuống, không nói một lời đấy, cũng bay vào phi hành linh khí. Hai nữ nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hơi híp mắt, hắn ngưng tụ ra đến chín cái chỉ, cái, thiên nhãn, kỳ thật tại theo đuôi lấy ba người. Nhưng mà, ba người kia thoát đi tốc độ, so với hắn trong tưởng tượng mau hơn nhiều. Hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, chìm đầy đất ngọn nguồn, bóng dáng không thể tra. Hai người khác, như tia chớp tật cầu vồng. Tốc độ cũng mau kinh người, mấy ngày liền mắt đều không thể thủy chung tập trung, dần dần mất đi khí tức, đi thôi. Nhiếp Thiên có chút chán nản, đem chín cái chỉ, cái, thiên nhãn từng cái thu hồi, liền nhảy đến phi hành linh khí bên trong. Ân Á Nam chợt liền điều khiển di chuyển phi hành linh khí, ba người nhất thời không nói gì. Cái kia ba gã dị tộc, rõ ràng bị bọn hắn đánh lui, có thể bọn hắn một chút cũng mất hứng. Ba vị dị tộc bày ra thực lực, để cho bọn họ rất là bất an, ba vị dị tộc. Huyết mạch cũng đều là lục giai, huyền cảnh cấp bậc nhân tộc chiến lực mà thôi, có thể bọn hắn chân thật lực lượng, nhưng lại xa xa vượt qua huyết mạch cấp bậc, chỉ cần cái kia hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, chém giết những cái kia ngoại vực huyền cảnh người lúc, cũng như chém dưa thái rau giống như tùy ý, chui này toái cốt đao, cho Nhiếp Thiên mang đến rung động, đến nay chưa từng mất đi. Lý giả vì hắn tỉ mỉ chế tạo viêm tinh, làm bạn hắn nhiều năm, đã sớm sinh ra cảm tình, không có ngờ tới ở đằng kia chui toái cốt đao một đao xuống, liền triệt để bạo toái. Phim tinh, là căn cứ hắn tu hành ba loại bất đồng thuộc tính, vì kia độc thân luyện chế mà ra. Phim tinh có thể chịu tải hắn hỏa diễm, cỏ cây cùng ngôi sao linh lực, hắn sử dụng thuận buồm xuôi gió, vốn tưởng rằng sẽ một mực làm bạn hắn xuống dưới. Phim tinh vỡ vụn, đối với hắn là một cái không nhỏ đã kích, nếu như không phải bắt cấp băng huyết mãn, bị toái cốt đao chém vào ngộ đạo nham, đem cho bừng tỉnh, hắn ở đây dẫn theo toái cốt đao mà cách xâm truy kích xuống, sẽ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể dùng ngôi sao nhấp nháy lần lượt né tránh. Ngôi sao nhấp nháy, né tránh, cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, hắn dùng viêm tinh đối địch lúc, đã hao tổn đi hơn phân nửa tinh thần lực, trận chiến ấy, như kéo dài nữa, hắn tinh thần lực bởi vì ngôi sao nhấp nháy, dịch chuyển, chính thức hao tổn đi, hắn tuyệt đối sẽ bị toái cốt đao chém giết, ngươi không đem hết toàn lực. Ân Á Nam lạnh lùng quét một bích quỳnh liếc, chợt sau đó vấn trách, trong cơ thể ngươi cái kia đóa yêu hoa, cùng sở hữu hai cái rễ cây, mà ngươi từ đầu tới đuôi, chỉ, cái, vận dụng cái kia gốc màu đen đấy. Điểm này, Nhiếp Thiên đồng dạng cũng đã nhận ra, một bích quỳnh trong cơ thể song sắc yêu hoa, hai người tại phá toái vực đều rõ ràng bái kiến, một đóa màu đen yêu hoa rễ cây, bị một bích quỳnh nắm trong tay, liền bức bách tên kia yêu ma chật vật không chịu nổi, nàng nếu là đem hết toàn lực, đem đóa màu sắc rực rỡ yêu hoa rễ cây, cùng nhau thi triển, vị kia yêu ma chẳng lẽ không phải sẽ nhanh chóng tử vong, đẳng cấp cao yêu ma vừa chết, nàng có thể liên thủ với Ân Á Nam. Đem tà minh tộc Phất La Tư đặt đuổi giết, nếu như vậy, kết quả có lẽ cũng không phải là như bây giờ. Ba cái dị tộc, ngoại trừ vị kia hài cốt tộc tộc nhân, còn lại hai cái sẽ phải bị đánh chết. Tại Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam dưới ánh mắt, một bích quỳnh đồng tử sâu kín, nói, ta cũng muốn vận dụng cái kia đóa hoa, có thể tạm thời có chút phiền toái. Hai đóa yêu hoa đồng thời thi triển, giữa lẫn nhau xung đột sẽ xuất hiện, này sẽ làm ta ngược lại phát huy không xuất ra thực lực đến, trước mắt. Ta còn không có bản lãnh, đồng thời lệnh hai đóa yêu hoa, cùng một chỗ dùng làm chiến đấu, dừng lại một chút, nàng cau mày, nói, hơn nữa, ta cảm thấy được hai ta đóa yêu hoa đều xuất hiện, cũng chưa chắc có thể giết được tên kia. Ân Á Nam nhướng mày, chỉ giáo cho, tên kia tên là Cổ Tháp Tư, đến từ đệ nhị ma vực. Lúc chiến đấu, ta có thể cảm giác được, hắn cũng có ác chủ bài không có lấy ra, một bích quỳnh thở dài một hơi, nói ra. Đệ nhị ma vực yêu ma gia tộc, đến cỡ nào cường hãn, ngươi có lẽ có chỗ hiểu rõ a. Ân Á Nam biến sắc, đệ nhị ma vực, yêu ma đệ nhị ma vực, hoạt động gia tộc, hầu như đều có cửu giai huyết mạch đại quân tọa trấn. Đồng đại, đệ nhị ma vực xưa nhất đã lâu yêu ma gia tộc, thậm chí đã từng đản sinh ra thập giai đại tôn. Viên thiên tinh vực năm tông tam gia, cùng yêu ma cũng có tiếp xúc, có thể bọn hắn tiếp xúc yêu ma, hầu như đều là thứ tư thứ năm ma vực đấy. Mà ngay cả đệ tam ma vực yêu ma, viên thiên tinh vực tông môn, đều rất ít gặp được qua, bởi vì đệ tam ma vực yêu ma gia tộc, đã bắt đầu có cửu giai đại quân qua lại, cửu giai đại quân chỗ yêu ma gia tộc, thực lực là tuyệt đối sẽ vượt qua viên thiên tinh vực tông môn đấy, huống chi đệ nhị ma vực, ba cái kia dị tộc, tại riêng phần mình trong tộc đàn, cũng hẳn là chói mắt nhất nhân vật. Mục Bích Quỳnh ánh mắt nghiêm trọng, bọn hắn huyết mạch cấp bậc không kém, đều có mang trong tộc trọng bảo. Những cái kia trọng bảo, có thể đem huyết mạch của bọn hắn lực lượng, gấp mấy lần tăng lên, bọn hắn có can đảm độc thân tại toái diệt chiến tràng ngoại vực không kiên nể gì cả mà hoạt động, đối với chính mình hiển nhiên có cực lớn tin tưởng. Lời nói này, Ân Á Nam cũng có chút cùng nhận thức, gật đầu nói, nếu như bọn hắn săn giết đối tượng, không phải chúng ta, mà là người khác, vậy bọn họ có lẽ thành công, liên tưởng tới những cái kia tại ngộ đạo nham chỗ. Tìm hiểu trong đó huyền diệu 10 cái ngoại vực luyện khí sĩ, bị tàn sát gà làm thịt con chó giống như đánh chết, bọn hắn liền ý thức được bọn hắn lần này đối thủ, tại dị tộc ở bên trong, tất nhiên cũng là nổi tiếng. Nói đến đây, Ân Á Nam đem nàng bắt được từng miếng nhẫn trữ vật lấy ra, hồn niệm bay vào. Một lúc sau, nàng vẽ mặt ghét bỏ đấy, đem chút ít nhẫn trữ vật ném ở dưới chân, nói ra, những cái, kia, ngoại vực luyện khí sĩ, thật sự là cùng đáng sợ, trừ một ít linh thạch. Đẳng cấp không đủ đang dược cùng đồ vật, tìm không thấy lại để cho ta hai mắt tỏa sáng thứ tốt. Nhiếp Thiên cùng một bích quỳnh hai người, thoáng tới gần những cái, kia nhẫn trữ vật, riêng phần mình thả ra hồn niệm cảm giác. Bọn họ hồn niệm, tại bên trong nhẫn trữ vật phi giật một hồi, riêng phần mình thu hồi. Chính như Ân Á Nam nói, những cái, kia bên trong nhẫn trữ vật chỉ có linh thạch, tổng số lượng không nhiều lắm linh ngọc, đến vào trong đó đang dược cùng đồ vật, dùng ba người bọn họ ánh mắt, tự nhiên là không nhìn trúng đấy, thật sự là buồn cười. Ân Á Nam giễu cợt, bọn hắn nghe nói chúng ta theo Viên Thiên Tinh Vực mà đến, rõ ràng còn một bộ khinh thường biểu lộ, còn cho là bọn họ thật lợi hại, có cái gì trọng bảo bên người đâu. Mục Bích Quỳnh lạnh nhạt nói, những người này đến từ tinh vực, có lẽ so với chúng ta Viên Thiên Tinh Vực cao cấp, bất quá đâu rồi, bọn hắn tại riêng phần mình tông môn địa vị, có lẽ không quá cao, khả năng chẳng qua là bình thường môn nhân cùng đệ tử. Nhiếp Thiên gật đầu, sợ là như thế, có được thánh vực cường giả trấn giữ đại tông môn, ít nhất cùng thần phù tông, cực nhạc sơn, thiên kiếm sơn tương đối, cái này hàng loạt nhận định thiên kiêu hạt giống, tất có cực kỳ lợi cơ mờ nờ hại đồ vật phòng thân, bên trong nhẫn trữ vật vật tư, không chỉ có sẽ rực rỡ muôn màu, giá cao giá trị linh vật liệu cũng nhất định không phải ít, hắn tiếp xúc qua đoạn thạch hổ cùng cảnh nhu, mới thật sự là hàng loạt hạch tâm, hai người đều bị ban cho Khô Viêm vực vì lãnh địa. Tự nhiên phi phàm, hàng loạt bình thường môn nhân đệ tử, ngàn vạn, đương nhiên sẽ không từng cái xa xỉ. Về sau một đoạn thời gian, ba người cũng không lại giao lưu, riêng phần mình khổ tu. Sau trận chiến này, Nhiếp Thiên tổn thất lớn nhất, không chỉ có Viêm Tinh bạo liệt, mà ngay cả dựa hài cốt huyết yêu, bởi vì bị toái cốt đao kéo ra không ít tử vong chi lực, chiến lực cũng có trên phạm vi lớn tiêu giảm. Tại Nhiếp Thiên trong cảm giác, bây giờ hài cốt huyết yêu chỉ sợ chỉ có thể cùng linh cảnh sơ kỳ người đánh một trận, hài cốt tộc Mạc Cách Sâm, lại để cho hắn đã có áp lực, tại dưới áp lực, hắn tu hành trở nên khắc khổ chăm chú. Hai tháng sau, hắn và Mạc Cách Sâm đánh một trận, hao tổn đi ba loại bất đồng thuộc tính linh lực, mượn nhờ các loại linh thạch, không chỉ có đều khôi phục, linh đan cùng ba cái linh lực vòng xoáy, cũng lại rèn luyện nhiều lần. Mơ hồ trong đó, hắn biết rõ hắn linh đan cùng linh lực vòng xoáy, đã đến có thể lần nữa phá cảnh điểm tới hạn. Muốn tìm cơ hội, bước vào phàm cảnh hậu kỳ, theo đến toái diệt chiến tràng, bất quá mới đã qua mấy tháng lâu, hắn cũng không ngờ tới, tốc độ tu luyện có thể tăng lên như thế mạnh mẽ, hắn suy đoán cùng Mạc Cách Sâm trận chiến ấy, lại để cho hắn được lợi rất nhiều, đã có cảm giác áp bách, cái loại này cảm giác áp bách, buộc hắn điên cuồng tu luyện, tận khả năng tăng lên chiến lực cùng cảnh giới, lại là mấy ngày, Ân Á Nam thúc giục phi hành linh khí, trôi lơ lửng ở một mảnh trống trải đất hoang. Ở đằng kia đất hoang lên, có vô số cự thạch, rơi lả tả cự thạch, đã từng xây làm một tòa rộng lớn thạch thành, có thể toàn bộ thạch thành bởi vì một hồi vô cùng thê thảm chiến đấu, bị triệt để phá hủy, hầu như nhìn không tới một cái nguyên vẹn sừng sững lầu đá, chỉ còn lại có bột phát loạn thạch, bị phá hủy thạch thành, có trải qua tuế nguyệt cổ xưa dấu vết, sợ là trải qua ngàn vạn năm lâu, tàn phá thành trì bên trong, có người tộc luyện khí sĩ bóng dáng hoạt động, những người kia phản phất đang tìm kiếm cái gì. Nhiếp Thiên đám người đến, những người kia rõ ràng phát giác được, nhưng là cũng không để ý tới, ngồi đang phi hành linh khí lên, Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ linh nghe đối thoại của bọn họ, kinh ngạc nói, chỗ này thạch thành, thuộc về người đá tộc một thành trì, tại xa xôi hoang cổ thời đại, người đá tộc một ít tộc nhân, sinh hoạt tại này, cổ linh tộc cùng dị tộc, tại toái diệt chiến tràng cái kia một hồi vô cùng thê thảm đại chiến, khiến cho chỗ này người đá tộc thành trì bị nhổ tận gốc. Cái kia người đá tộc tộc đàn, cũng chết tuyệt, thi thể đều bị liên tiếp dời xa, chỉ còn lại có những thứ này đổ nát thê lương. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, cũng thông qua những người kia nói chuyện với nhau, đã biết nơi này vì sao địa phương. Hai nữ trầm mặc nửa ngày, Mục Bích Quỳnh dẫn đầu nói, theo ta thấy, chúng ta tốt nhất không nên ở lại chỗ này. Người đá tộc cái kia chính gia hỏa, theo thất tinh Lam Hải bay khỏi về sau, cũng đang tìm phương thức tiến vào toái diệt chiến tràng. Nơi đây... Nếu là người đá tộc một cái tộc đàn gia viên, không chừng sẽ bị bọn hắn tìm được đến đây đến. Ân Á Nam thay đổi sắc mặt, đồng ý nói, có đạo lý, chúng ta nhanh chóng ly khai. Nhiếp Thiên cũng không có phản đối. Cái kia chính cái tôn tượng đá, trong đó 8 tôn hiện ra rõ ràng thực lực, có thể so với hư vực. Thứ 9 tôn, càng là có thêm không thể đo lường khủng bố. Cái kia chính cái tôn tượng đá vạn vừa tiến vào toái diệt chiến tràng, tìm kiếm đến tận đây. Ba người cưỡi phi hành linh khí. Chỉ, cái, dừng lại một chút một hồi, lại lần nữa bay ra, tại tàn phá thạch thành trên không bay nhanh, liền khi bọn hắn phi hành linh khí, đến thạch trong thành không trung, cái kia chiếc phi hành linh khí, như là bị mạng lưới khổng lồ trói buộc lấy, mạnh mà rơi xuống, phụ cận qua lại một ít luyện khí sĩ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nhìn bọn họ chật vật bộ dáng, như nhìn xem ba cái nông dân. Ân Á Nam chiếc kia phi hành linh khí, đụng vào một khối cự nham, tứ phân ngũ liệt. Nhiếp Thiên ba người, ở trước khi đồ vật rơi tan tành, đã thoát ly, nhưng vẫn là té đầu váng mắt hoa, kêu khổ không ngớt, Đứng ở sâu hôi sắc nham thạch trên mặt đất, Nhiếp Thiên hơi nhất cảm ứng, chỉ biết nơi đây dị thường, cảm thấy trọng lực tăng vọt, bạo liệt thạch thành trung ương, trọng lực tràn, đột nhiên tăng lên gấp trăm lần, kinh khủng trọng lực tràn, làm chiếc kia phi hành linh khí căn bản vô pháp vượt quá, ở trọng lực tràn dây dưa hạ, phi hành linh khí rơi tan, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không phải Nhiếp Thiên ba người có đặc biệt, ở gấp trăm lần trọng lực tràn cự lực hạ, hung hăng đánh hướng đại địa, sẽ càng thêm bất kham. Nhìn vỡ vụn ra chiếc kia phi hành linh khí, nghe quanh thân này luyện khí sĩ tiếng cười nhạo, Ân Á Nam sắc mặt dần dần lạnh xuống. Những người đó, hiển nhiên đều biết thành trung ương trọng lực tràn, không giống tầm thường. Bọn họ rõ ràng thấy ba người cưỡi phi hành linh khí, hướng phía bên này lái tới, không có người nào nói nhắc nhở, tự nhiên là tâm tồn ác ý. Các ngươi đang cười cái gì? Ân Á Nam lạnh lùng nói, không có gì. Một người trong đó trên mặt cười nhạo, còn không có rút đi, bất mãn nói rằng, chính là cảm thấy buồn cười mà thôi. Hưu, Ân Á Nam lớn người mà vào, bách thú tiếng gầm gừ, từ trong cơ thể nàng ầm ầm ra. Một cái ngân sắc cự chù y, bỗng từ Ân Á Nam nhẫn trữ vật bay ra, như ngân sắc quang đoàn, chợt tạp hướng người nọ. Người kia cảnh giới, so với Ân Á Nam đều thoáng cao một đoạn. Vi huyền cảnh trung kỳ, hắn hừ nhẹ một tiếng, một bả xanh đen sắc cây dù, nhất thời tạo ra đến, hắn hai tay cầm dù, hướng phía trên đỉnh đầu không trung đưa lên, cây dù ven linh lực hào quang như liêm mạc, cấp tốc rủ xuống, ầm, Ân Á Nam ngân sắc cự chù y, trọng trọng nện ở cây dù, ung tùng quang thước đột nhiên bắn tung tóe, người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, nắm cây dù hai cái tay, ẩn có xương cốt vỡ nát thanh âm truyền đến, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên. Khóe miệng liền có một luồng vết máu, lặng yên giật ra, hắn trong con ngươi đột hiển kinh sắc, đông đảo tự tiếu phi tiếu, nhìn Nhiếp Thiên ba người luyện khí sĩ, trong mắt dáng tươi cười, bỗng nhiên dừng lại, bọn họ khẽ nhíu mày, chậm rãi đã đi tới, mơ hồ đem Nhiếp Thiên ba người vây quanh, nhân phi hành linh khí rơi tan, tâm tình không tốt Ân Á Nam, xem bọn hắn ý đồ bất thiện, trong mắt lãnh ý càng đậm, cái kia bát cấp băng huyết mãn. Trong khoảng thời gian này lại lần nữa biến mất ở nàng thắt lưng phúc chỗ, như hình xăm, tư Ân Á Nam thuyết pháp, băng huyết mãn từ vách đá ngộ đạo giữa, tỉnh ngộ ra một loại xuất xứ từ huyết văn mãn huyết mạch bí thuật, hôm nay ở tỉ mỉ nhận biết cái loại này bí thuật kỳ diệu, loại trạng thái này băng huyết mãn, tạm thời ký thác vào trong cơ thể nàng, cũng lột xác kỳ, nhưng tùy thời gọi ra để chiến đấu, nói cách khác, chỉ cần Ân Á Nam cam tâm tình nguyện, nàng có thể làm băng huyết mãn huyết mạch tỉnh ngộ. Đem nó triệu hồi ra đến tác chiến, đem từng tên một phàm cảnh, huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, đem ba người bọn họ vây quanh, toát ra ác ý thì, Ân Á Nam đã có điểm không nhẫn nại được, muốn bắt cấp băng huyết mãn gọi ra, Nhiếp Thiên đánh giá những người đó, chờ chú ý tới bọn họ cảnh giới, cũng chỉ là phàm cảnh, huyền cảnh, không một người bước vào linh cảnh thì, hắn liền minh bạch, cái kia bắt cấp băng huyết mãn một ngày bay ra, trước mắt những nhìn có chút hả hê tên, nhất định sẽ tao ương, trừ phi những người đó ở giữa, có Thiên Vu Tông La Huy vậy, kiềm giữ tông môn trọng bảo người, có thể mới có thể may mắn tránh khỏi, Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh, cũng trong mắt sinh ra hàn ý, hiển nhiên cũng cực kỳ khó chịu, chiến đấu hết sức căng thẳng, liền vào lúc này, có khác một chiếc phi hành linh khí, từ phương xa gào thét tới, chiếc kia phi hành linh khí, tới gần nơi đây thì, phía trên hai người chủ động bay ra, khí hạ phi hành linh khí cẩn thận địa rơi, người một nam một nữ, nam nhìn dày rộng ôn hòa, nữ tư thế oai hùng hiên ngang, vậy đối với nam nữ, ngay cả tướng mạo đều có điểm tương tự, giống như huynh muội hoặc tỷ đệ, các ngươi đang làm gì? Nam tử nhìn thấy bên này thế cục vi diệu, chợt cao quát một tiếng, các ngươi lại muốn ở nơi này chiến đấu hả? Chuẩn bị vây công Nhiếp Thiên đám người luyện khí sĩ, thấy đây đối với huynh muội đến, hừ hừ, chịu đựng không hề động tay, bọn họ không thuộc về đồng nhất tông môn, nhưng phản phất đến từ đồng nhất tinh vực, bên này với bên kia hiểu biết. Các ngươi một đám người, khi dễ ba người, có đúng hay không quá vô sĩ? Nữ cau mày, không vui nói, những người đó, đối mới tới huynh muội, nhưng thật ra rất kiên kỵ, tại đây đối huynh muội chen vào nói sau, bọn họ cũng không có phản bác, mà là bất đắc dĩ tán đi, bị Ân Á Nam đòn nghiêm trọng một cái, bị điểm vết thương nhẹ người nọ, lấy oán hận ánh mắt, nhìn chằm chằm Ân Á Nam thật sâu nhìn thoáng qua, đem cây dù thu hồi, không nói tiếng nào rút đi. Chúng ta từ kỳ nguyên tinh vực tới, chúng ta huynh muội xuất từ kỳ nguyên tinh vực Linh Vũ Điện. Người tự giới thiệu, đưa bọn họ lai lịch nói rõ, huynh muội hai cái cảnh giới, chia ra làm huyền cảnh hậu kỳ cùng huyền cảnh trung kỳ, tên là Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ. Bọn họ kỳ nguyên tinh vực, cũng là có thánh vực trấn giữ trung cấp tinh vực, Linh Vũ Điện điện chủ, là thánh vực trung kỳ cường giả, so với Thiên Mãn tinh vực Thần Phù Tông, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông, tự hồ cũng mạnh hơn một đoạn. Sài Long Ca tính tình rộng lượng ôn hòa, nho nhã lễ độ, Nhiếp Thiên cùng hắn giao lưu, rất là thoải mái. Sài Phượng Vũ dung mạo bất phàm, so với Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, chích chỗ thua kém một bậc, nàng một thân khí khái hào hùng, ngôn ngữ không nhiều lắm, ở ca ca của nàng lúc nói chuyện, nàng phần lớn thời gian, đều an tĩnh không nói. Đi qua Sài Long Ca giới thiệu, Nhiếp Thiên biết được chỗ ngồi này tàn phá thành trì, ở lần thứ hai nhân tộc cùng dị tộc huyết chiến thì, đã từng có một vị nhân tộc thần vực sơ kỳ cấp bậc cường giả chết ở nơi này, người nọ, bị gọi là Thiên Trọng Quân, tu luyện đại địa lực, có thể làm trọng lực tràn nổi loạn. Thiên Trọng Quân đối thủ, là một vị yêu ma đại tôn, hắn bị yêu ma đại tôn đem thần vực đều bắn cho vỡ. Thiên Trọng Quân thần vực tuy rằng toái diệt, nhưng hắn suốt đời cảm ngộ linh quyết cùng đại địa bí thuật, giống như dung nhập dưới chân đại địa, làm chỗ ngồi này trước đây sinh hoạt thạch nhân tộc thành trì trung ương, trọng lực tràn tăng gấp trăm lần. Nghìn vạn lần năm qua, có rất nhiều tu tập đại địa lực nhân tộc luyện khí sĩ, nơi này chỗ tĩnh tu, đều thu được chỗ tốt. Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ huynh muội, tu luyện pháp quyết cùng lực lượng, cùng đại địa lực không có quan hệ, bọn họ chỉ là đi qua nơi đây. Mà này lúc trước đối với bọn họ bất thiện luyện khí sĩ, cũng là Kiền Nguyên tinh vực khách đến thăm, hơn nữa còn là cùng bọn họ trước sau từ Kiền Nguyên tinh vực một cái không gian khe, đến toái diệt chiến trường. Những người này, đại bộ phận đều là Kiền Nguyên tinh vực Địa Linh Tông đệ tử, bọn họ tu luyện pháp quyết, vừa vặn cùng Vẫn Tịch nơi này Thiên Trọng Quân một đường. Địa Linh Tông đệ tử, mỗi lần tới đến toái diệt chiến trường, đều có thể cố ý tới, muốn đồ tìm hiểu Thiên Trọng Quân di lưu ở đại địa bí pháp, đồng đãi. Địa Linh Tông hiện giữ tông chủ, lúc còn trẻ, cũng là bởi vì ở đây tu luyện, đạt được Thiên Trọng Quân toái diệt thần vực có chút ảo diệu, mới có thể trở thành là Địa Linh Tông tông chủ, chính mình thánh vực sơ kỳ tu vi. Địa Linh Tông, ở Kiền Nguyên tinh vực, là không sánh bằng Linh Vũ Điện, Sài Long Ca huynh muội hai cái, ở Linh Vũ Điện cũng là bài danh phía trước Thiên Kiêu, cho nên Linh Tông đệ tử, đối mặt với hắn lúc, sẽ phải thu liễm chút ít, các ngươi huynh muội, nếu tu luyện Linh Quyết, cùng Thiên Trọng Quân bất đồng, đợi ở chỗ này, hẳn là cũng sẽ không có cái gì thu hoạch ba. Nhiếp Thiên hỏi, ừ, Sài Long Ca gật đầu, chúng ta chỉ là tiện đường kinh qua mà thôi, cũng không có ý định ở lâu, vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên mỉm cười, thấy Địa Linh Tông môn nhân huynh muội hai cái đến, dần dần tán đi, liền nói, địa phương quỷ quái này không thích hợp ở lâu, khuyên ngươi cửa sớm làm ly khai thì tốt hơn. Không chừng, lúc nào. Nơi đây sẽ ra đại sự, tại sao vậy? Rất ít nói chuyện Sài Phượng Vũ, bị Nhiếp Thiên một phen nói dẫn phát hứng thú, ngươi thật giống như biết một chút cái gì, có thể, sẽ có thạch nhân tộc tộc nhân, tùy thời phủ xuống nơi này. Nhiếp Thiên đạo, thạch nhân tộc. Sài Phượng Vũ nhãn thần cổ quái, ngươi đang nói đùa chứ? Tất cả mọi người hiểu, thạch nhân tộc ở lần đầu tiên đại chiến thì, đã bị dị tộc tiêu diệt, chúng ta Kiền Nguyên tinh vực luyện khí sĩ tông môn. Chẳng bao giờ chưa từng nghe qua, còn sống thạch nhân tộc tộc nhân A, có tin hay không là tùy ngươi. Nhiếp Thiên không có nói tỉ mỉ, chỉ là kháng ở hai cái huynh muội cũng không tệ lắm phân thượng, cho ra nhắc nhở, không sao cả, mặc kệ thạch nhân tộc có thể hay không tới, chúng ta cũng sẽ không ở lâu. Sài Long Ca có chút bình tĩnh, hắn do dự một chút, đột nhiên hỏi, các ngươi ở toái diệt chiến trường vùng ven, có chưa có xác định mục tiêu cùng phương vị? Nhiếp Thiên lắc đầu. Như vậy a. Sài Long Ca suy nghĩ một chút, thuyết, có một địa phương, sẽ không lâu sau, trở nên náo nhiệt lên, các ngươi nếu như không có đặc biệt mục tiêu, không ngại đi qua nhìn một chút, nói không chừng thì có thu hoạch, nơi nào. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, chúng ta cũng đang muốn qua đó, các ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta có thể đồng hành, trên đường ta hướng các ngươi chậm rãi giải thích, được không? Sài Long Ca mời, Nhiếp Thiên quay đầu. Nhìn Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, hai nàng gật đầu, đúng rồi, chúng ta mới tới toái diệt chiến trường, đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Nhiếp Thiên nói, Nhiếp Thiên đám người, cùng Sài Long Ca huynh muội cởi một cái cách này tọa thạch thành trung ương, đợi cho gấp trăm lần trọng lực tràn biến mất, Sài Long Ca đem lúc trước thu một chiếc phi hành linh khí gọi ra, đoàn người đều rơi vào trong đó, đồ vật bay nhanh ra, đứng ở đồ vật hậu phương. Nhiếp Thiên xa xa nhìn về phía tọa thạch thành, còn có đông đảo Địa Linh Tông môn nhân, sắc mặt mang theo một tia ác ý, hắn rất chờ mong,